Chương 31, đưa lên cửa thôn trang. Đưa lên cửa thôn trang 16 tháng 8, Vương Thị Quý trọng bó kỹ bộ kia Lý Mãn Độn mua cùng nàng xanh ra trời quần áo cùng khăn trùm đầu khăn, thu vào tủ áo, đổi mặc vào việc nhà cũ y y, bắt đầu hàng ngày làm việc. Lý Mãn Độn nhìn thấy, có chút cảm thấy kỳ quái, hỏi Vương Thị, quần áo thu, làm gì lấy ra? Xuyên A Vương Thị cười nói, cái này nhỏ vải bông không khỏi xuyên, ta lưu lại rảnh rỗi thời điểm, lại xuyên. Lý Mãn Độn nghe vậy, cũng liền bỏ qua. Hồng Tào được giày vải, chỉ bỏ được ở nhà xuyên. Nhà nàng ngủ tại nhà ngói đều là gạch xanh phô, không dơ bẩn hại. Cho nên, cùng Vương Thị lên núi, Hồng Tào như cũ đổi giày rơm. Lý Mãn Độn thì đi ra cửa tìm sư phó trở về đào hầm. Thu hoạch vụ thu sắp tới, hắn được đào cái hầm tồn khoai lang. Lý gia tam huynh đệ đỉnh núi tại một chỗ, Vương Thị đường lên núi thượng gặp Quách Thị cùng nàng khuê nữ Lý Ngọc Phượng. Chị em dâu gặp nhau, song phương bất quá gật đầu vấn an, sau đó liền cắt đi nhất phương. Gặp thoáng qua nháy mắt, Quách Thị nhìn thấy Hồng Tảo trên người bộ đồ mới, chưa phát giác sừng sốt. Người trong thôn thường cũng chỉ mặc từ dệt từ nhuộm da canh cửi. Da canh cửi chung chưa từng có Hồng Tảo trên người cái này phấn ngẫu, như vậy tươi mát thanh lịch nhan sắc. Không cần nghĩ, Quách Thị nháy mắt liền khẳng định Hồng Tảo trên người cái này vải là thành trong mua. Cái này nha đầu chết tiệt kia ngược lại là tốt số, Quách Thị lòng nói, nàng nương sẽ không canh cửi, cha nàng liền bỏ được mua cho nàng vải xuyên. Xem cái này vải nhan sắc, còn có tính chất, Quách Thị mắt sáng như đuốc ngưng tại Hồng Tảo y lý cổ áo thượng kia giữ kiểu diễm hải đường thêu hoa thượng, trong mắt cơ hồ ghen ghét chảy máu đến. Cái này xiêm y lý, cái này xiêm y lý, vậy mà là thành trong thêu trang gia thợ may Quách Thị nhà mẹ đẻ cô, tốt số, gả vào thành. Thành trong ngày thoải mái, không cần giống trong thôn cả ngày làm việc. Cô nàng hằng ngày rảnh rỗi, liền tức liền từ theo phường lấy chút nhẹ nhàng việc về nhà làm một chút. Ngày Tết về nhà mẹ đẻ, Quách Thị mỗi khi đều có thể từ con gái nàng trên người nhìn đến cái này đa dạng. Cô nàng nói theo trong trang có cái này đa dạng nữ hài tử quần áo được 300 văn một bộ, nàng mua vải từ làm, một bộ mới 100 văn. 300 văn, bộ quần áo này 300 văn. Hồng Tảo nha đầu kia, còn tuổi nhỏ, lại như thế phá sản, cũng không sợ bẻ gãy số tuổi thọ. Quách Thị nghĩ nghĩ, đông nhiên cười ra tiếng, cái này đại phòng có thể có bao nhiêu gia sản, chịu đựng được cái này thua pháp. Thiệt thòi bà còn muốn đem tam phòng hài tử nhận làm con thừa tự cho đại phòng, được đại phòng cái kia đỉnh núi. Ha ha, Quách Thị cười lạnh, chiếu đại phòng cái này thua pháp, tương lai, còn có thể thừa lại cái gì cho tam phòng đừng là, đến thời điểm. Còn muốn tam phòng cấp lại tiền cho đại phòng dưỡng lão. Đối với gần đây Vu Thị Thiên giúp tam phòng, Quách Thị cực kỳ bất mãn, hiện vừa có cơ hội chế dễ ước, tất nhiên là muốn thuận theo tự nhiên. Ngọc Phượng, Quách Thị trừng mắt nhìn nữ nhi một chút, dặn dò, trở về, nhìn đến Hồng Tảo chuyện của các nàng, một chữ, cũng đừng nói. Biết sao Lý Ngọc Phượng kỳ quái hỏi, ta không sao nói Hồng Tảo làm gì Quách Thị nghĩ cũng phải, liền tức cười nói, ta bất quá bạch dặn dò ngươi một câu. Lý Ngọc Phượng cũng cười, chuyển tức hỏi Quách Thị nói, nương, Hồng Tảo trên người xiêm y là thành trong mua đi thật là tốt. Nhìn Quách Thị nghe vậy, nhất thời tức giận cái đổ mão, nàng thế nào sinh như thế cái ngu xuẩn, nhường nàng đừng nói, nàng còn thiên nói. Nén giận, Quách Thị đành phải viện trò chuyện đến lừa gạt Lý Ngọc Phượng. Ai, ngươi không hiểu. Hôm qua ngươi thấy được, ngươi ra hỏi ngươi nãi, vì sao không gọi ngươi đại bà đến. Ngươi nãi nói Hồng Tảo không bộ đồ mới. Ngươi bác gái ở nhà làm quần áo. Nếu ngươi là về nhà nói lung tung, nhường ngươi ra hiểu lầm ngươi mãi. Ngươi nhưng liền là bất hiếu. Cho nên, đại bá của ngươi một nhà, ai mặc gì, ngươi đều đừng động, đừng nói. Như vậy, có chuyện gì, cũng đều không có quan hệ gì với ngươi. Nghe rõ Lý Ngọc Phượng tuy rằng vẫn không hiểu, ngoài miệng lại là đáp ứng. Nhưng trong lòng vẫn là nghĩ, Hồng Tảo xiêm y thì thật là tốt nhìn A Lý Mãn Độn vào thành. Tại Bắc Môn phụ cận quán trà, tìm một cái có phần có tư lịch người trung gian, cùng hắn nói chính mình đánh hầm cùng đào giếng yêu cầu. Người trung gian nghĩ ngợi, liền tức liền ở Bắc Môn ngoài một đống ngồi tìm sống làm công nhật trung tìm đến một cái dáng người thấp bé, này diện mạo xấu xí nhỏ gầy lao đầu. Đây là thôi sư phó, người trung gian cùng Lý Mãn Độ nói, thành trong nhất có tiếng đào giếng sư phó. Thành trong huyện Nha Hòa Văn Miếu Giếng, chính là hắn tổ tiên đánh. Hắn năm nay 50, đánh gần 40 năm giếng. Trong thành này hơn phân nửa giếng, chính là hắn mang theo đồ đệ đánh. Lý Mãn Độn nghe người trung gian nói được mơ hồ, nhưng xem lão nhân kia không bốn lạng thịt cánh tay, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Người trung gian, nhiều tinh một người à, lúc này liền mất hứng, cùng Lý Mãn Độn nói, ta không biết ai giới thiệu ngươi tìm đến ta, nhưng ngươi tìm ta, liền được tin ta. Không tin ta, liền đừng tìm ta. Lý Mãn Độn mỗi lần vào thành, ngẫu nhiên ở cửa thành ngoài nghỉ chân thì đều có thể nhìn thấy cái này người trung gian cùng người tìm nhân viên, nhìn như danh dự vô cùng tốt dáng vẻ. Hiện nghe người trung gian nói như vậy, liền tức gật đầu nói, không ai giới thiệu ta đến. Ta là thường lui tới vào thành, từng nhìn thấy ngươi, cùng người hòa giải. Cho nên, là chính ta đi tìm đến. Hiện ngươi vừa nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần. Kia người trung gian nghe lời này, ngược lại là nở nụ cười, ngươi ngược lại là ngay thẳng tính tình. Vậy thì nói định, thôi sư phó mang hai cái đồ đệ, đi nhà ngươi đào giếng đào hầm, một ngày tiền công 200 tiền, bao ăn không bao trụ. Bao ăn, ngọ muộn hai bữa, được mỗi bữa có ba bát rượu, một chén thịt phải có một cân. Nghe lời này, Lý Mãn Độn luôn luôn hiểu được cái này sư phó vì sao như thế năng lực, còn đặt vào nơi này ngồi. Tình cảm là phổ quá lớn. Một ngày hai cân thịt, lục bát rượu, cái này liền tức đã gần 80 tiền. Bình thường nhân ra, quả thật không nỡ. Bất quá, hiện Lý Mãn Độn, không để ý tiền, hắn chỉ để ý giếng. Người nhà hắn thiếu, quá nhiều sống phải làm, hắn không muốn đem thời gian hòa khí lực tiêu vào gánh nước thượng. Bây giờ Lý Mãn Độn, bỏ được lấy 10 sâu tiền đi ra đào giếng. Nói hay lắm, sáng mai Bắc Thành cửa gặp, Lý Mãn Độn cảm tạ người trung gian 50 văn tiền, liền tức liền đi Tứ Hải lâu mua rượu, thuận tiện hỏi hỏi Hứa trưởng quầy, còn muốn hay không mỡ heo ngao tám chảo ngao. Hứa trưởng quầy nhìn thấy Lý Mãn Độn, cực kỳ cao hứng. Nói với hắn, ta còn nói ngươi hôm nay lại không đến, ngày mai đi nhà ngươi chắn ngươi đi. Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, theo bản năng hỏi, thế nào có chuyện gì không còn có thể chuyện gì. Hoàng Kim Tương A Hứa trưởng quầy thấp giọng nói, ta cho ngươi thấu cái để. Chúng ta thiếu chủ ra đến. Muốn gặp ngươi gặp ta. Lý Mãn Độn mê hoặc, gặp ta làm gì. Hảo hảo nghĩ một chút. Hứa trưởng quầy vô vô Lý Mãn Độn vai, ta đi trước thông báo thiếu chủ ra. Phòng trừng, một lát liền sẽ thỉnh ngươi. Lý Mãn Độn suy tư một phen, tổng không bắt được trọng điểm. Cuối cùng dứt khoát không muốn. Gặp ta, Lý Mãn Độn nghĩ, gặp lại ta, ta cũng giảo định 10 sâu tiền, không cho giảm giá. Không một khắc, Hứa trưởng quầy lại đây, đem Lý Mãn Độn mời vào chính phòng nhà chính. Khó trách, Lý Mãn Độn nghĩ, Hứa trưởng quầy thấy mình luôn luôn sương phòng, nguyên lai cái này chính phòng là cho chủ nhân lưu lại. Tứ Hải lâu thiếu chủ gia Tạ Tử An, tuy rằng nhìn tuổi trẻ, chẳng qua hơn 20, nhưng số tuổi thật sự thì là giống như Lý Mãn Độn, đều là 35 tuổi. Hàn huyên sau đó, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Lý gia, Tạ Tử An vừa chắp tay, hôm nay thỉnh ngài lại đây, vì là ngài Hoàng Kim Tương. Ngài Hoàng Kim Tương tốt, Tạ Tử An chọn ngón cái khen, thích người cũng nhiều. Vẫn luôn cung không đủ cầu. Cho nên, ta hôm nay muốn hỏi ngài một tiếng, cái này phương thuốc, ngài bán hay không. Người bán tử Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, việc này hắn còn thật không nghĩ tới. Lý Mãn Độn ban đầu nghĩ là, năm nay nhà hắn trước tích cóp điểm của cải, đại sang năm liền đem cái này tám chảo ngao sự tình nói cho trong tộc, nhường tộc nhân cùng nhau phát tài. Sau này, Lý Mãn Độn gặp tộc nhân bởi cầu kỳ đều phát tài, ngày đều trôi qua tốt, liền tức liền quyết định đem cái này phương thuốc lưu lại, làm nhà mình chủ yếu tiền thu người nhà hắn khẩu quá ít, không thể bất tiền tài phòng thân. Tạ Tử An nhìn Lý Mãn Độn biến ảo sắc mặt, tiếp tục nói ra, Lý gia, ta tại các ngươi Cao Trang thôn phía tây không đến 2 dặm địa phương, có cái tiểu thôn trang. Tuy rằng thôn trang không lớn, nhưng bên trong cũng có 30 mẫu ruộng nước, 80 mẫu ruộng cạn cùng hơn 10 cái đỉnh núi, 130 mẫu núi. Có thể còn có mấy khối hoang địa. Tạ Tử An khẽ cười cười, sau đó tiếp nói ra, trong thôn trang còn có nông hộ 11 hộ, lớn nhỏ 63 miệng ăn, súc vật có 2 đầu ngưu, 2 đầu con la, cùng với các loại phòng ốc chừng 50 tại. Giống như vậy một cái thôn trang, hiện tại thị trường giá trị 1.200 nhị, hơn nữa, có giá không thị. Lý ra, ta lấy cái này thôn trang đổi ngươi phương thuốc, như thế nào. Tạ Tử An không có chém gió, hiện tại nhất mẫu ruộng nước 82, 30 mẫu, chính là 240, ruộng cạn nhất mẫu 5 lạng, 80 mẫu, 400 nhị, đỉnh núi, hiện tại thị trường nhất mẫu 12, 130 mẫu cũng là 130 nhị. Như thế, tam điền gia tăng liền là 770 nhị, sau đó hơn nữa ruộng kim thu hoạch đại khái 80 nhị, cùng với người trong trang khẩu, phòng ốc, xúc vật, thật là giá trị 1.200 nhị. 1.200 nhị thôn trang, một năm chỉ sản xuất 120 nhị nông trang, Tạ Tử An không để vào mắt, nhưng tại Lý Mãn Độn lại là kim hoa hải tử. Tuy rằng, tám chảo ngao đến tiền nhanh, nhưng không dài lâu, ai biết ngày nào đó liền bị những người khác phát hiện. Phải biết thiên hạ nhưng không có không thông gió tàn tường như có thể lấy phương thuốc đổi điển, đặc biệt ruộng nước, Lý Mãn Độn là một vạn cái vui vẻ. Chỉ là nghĩ đến thôn trang giá trị qua ngàn, Lý Mãn Độn lại do dự, dù sao hắn cái này phương thuốc nói thẳng ra, liền tức không đáng một đồng. Nghĩ nghĩ, Lý Mãn Độn cùng Tạ Tử An nói, thiếu chủ gia, cái này thôn trang quá mắc. Ta không dám muốn. Cái này phương thuốc, nếu ngươi chân tâm muốn, Lý Mãn Độn cắn răng nói, ngươi cho ta 10 mẫu ruộng nước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ cần 10 mẫu ruộng nước. Tạ Tử An nghe vậy sửng sốt, chuyển nhìn kỹ Lý Mãn Độn, thấy hắn ánh mắt thanh chính, trước mắt tam trọng ti hình dáng âm đức xăm sáng bóng rõ ràng, lại nghĩ đến lúc trước từ Hứa trưởng quẩy trô đến Lý Mãn Độn giáo tộc nhân mua đỉnh núi loại gừng, kết quả chó ngáp phải rồi chế cầu kỳ, nhường nửa thành người đều theo tiền lời tin tức, liền tức âm thầm gật đầu, không câu nệ người này bẩm sinh mệnh cách như thế nào, hiện hắn làm việc thiện sự tình, lợi chúng sinh, tướng. Mạo thượng đã có tăng phúc duyên thọ, tử hiền tôn quý chi triệu. Phòng trừng, hắn cách được nhi tử cũng là không xa. Tạ Tử An tuy chỉ là cái tu tài, nhưng ngũ kinh trong, hắn chủ tu dịch kinh, một thân cực kỳ sợ trời biết mệnh. Hắn kể từ khi biết Lý Mãn Độn chế cầu kỳ, cho nửa thành nhân sinh đường việc sau, liền tức đã thu lấy tiền phái tâm tư, mà quyết ý cùng hắn kết cái thiện duyên. Không thì lấy hắn Tạ ra, chừng 50 năm, chỉ mua đất không bán truyền thống. Sao lại dễ dàng hứa ra một cái thôn trang nếu đã quyết ý kết duyên, Tạ Tử An tử sẽ không thu hồi thôn trang, lúc này mỉm cười nói, Lý gia, không cần phải lo lắng. Ta vừa chủ động lấy thôn trang đổi với ngươi, liền sẽ không hối hận. Nếu ngươi không yên lòng, Tạ Tử An dừng lại một chút, quay đầu kêu lên, Tạ Phúc. Một trung niên nhân từ cây cột sau đi tới, chắp tay, cũng không nói chuyện. Thiếu chủ gia phân phó nói, ngươi lấy ta bái thiếp cùng Lý gia đi một chuyến huyện nha. Đem cao trang thôn mặt sau cái kia thôn trang chuyển cho Lý gia. Là. Tạ Phúc đáp ứng một tiếng, liền tức cùng Lý Mãn Độn giơ tay, Lý gia, ngài thỉnh. Lý Mãn Độn đầy mặt mờ mịt nhìn xem Tạ Tử An, lòng nói, ta không phải nói chỉ cần 10 mẫu ruộng nước sao, hắn vì sao còn cho ta thôn trang. Tạ Tử An nhìn xem Lý Mãn Độn, chỉ cười không nói. Lý Mãn Độn đem đầu chuyển hướng Hứa trưởng quầy. Hứa trưởng quay hướng Lý Mãn Độn gật gật đầu. Lý Mãn Độn lại nhìn kia Tạ Phúc, Tạ Phúc như cũ cung eo đưa tay, tựa hồ có thể một vạn năm không thay đổi. Lý Mãn Độn không có cách nào khác, chỉ trong lòng nảy sinh ác độc nói, đây chính là ngươi chủ động đưa. Ta đẩy qua, ngươi còn không phải cho ta, ta đây liền thu. Quyết định chủ ý, Lý Mãn Độn chắp tay nói, như thế, ta liền đa tạ thiếu chủ nhà. Tạ Tử An gật gật đầu, cười nói, đáng nói, đáng nói. Bỏ lại lời nói, Lý Mãn Độn cùng Tạ Phúc đi.